Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 354. Chương 354 bị lưu đày thú sủng. Đó là cái gì? Ninh An có chút khó hiểu. Nàng trong trí nhớ mặt cũng không có loại này đồ vật. Đế tinh thần nghe vậy, nhìn về phía Ninh An, giải thích nói, này trên vách đá mặt thú sủng ghi lại sở hữu thú sủng hình thái. Bị xưng là thú sủng vương quốc, trước kia truyền lưu một cái truyền thuyết lâu đời, nói tứ đại lục cùng bất luận cái gì một chỗ thú sủng đều đến từ chính một chỗ. Chẳng qua nơi đó hủy diệt, chúng nó bị tiêu trừ ký ức đưa tới nơi này, dựa theo cấp bậc phân phối, bị lưu đày ở bất đồng địa phương, kia truyền thuyết nhưng có nói chúng nó là từ địa phương nào bị lưu đày sao? Không có, đế tinh thần lắc đầu. Dắt lấy Ninh An tay, nói, chúng ta đi xuống nhìn xem đi. Ân, Ninh An gật đầu. Cùng đế tinh thần cùng tới rồi vách đá phía dưới. Tới rồi vách đá phía dưới lúc sau, hai người theo vách đá đi tới, nhìn những cái đó các loại hình thái lại sinh động như thật thú sủng. Ninh An giơ tay, xoa vách đá, Ninh An, ngươi lấy bảo hộ quang minh thế giới vì từ. Chiếm cứ toàn bộ quang minh thế giới không cảm thấy buồn cười sao? Sức chứa, ta chắc chắn hắc ám loại bỏ quang minh thế giới, phải không? Thanh âm ở bên tai vang lên, Ninh An mày đẹp hơi trao. Theo sau đột nhiên thu hồi chính mình tay, gắt gao nhìn vách đá, những cái đó thanh âm, từ đâu mà đến, làm sao vậy, đi ở phía trước để tinh thần quay đầu lại, có chút lo lắng hỏi một câu. Không có việc gì, Ninh An lắc đầu, đang chuẩn bị đi phía trước đi đến thời điểm, lại nhìn đến một cái đồ vật không biết từ địa phương nào rớt xuống dưới. Nghe được thanh âm kia, đế tinh thần cũng quay người lại đã đi tới, ngồi xổm xuống thân mình nhặt lên kia đồ vật, Ninh An đặt ở trong tay nhìn nhìn, phát hiện là một cái hình tròn vòng cổ, chẳng qua cái kia hình tròn bị phân cách thành 7 khối. Thật giống như nguyên bản phóng 7 cái đồ vật giống nhau. Đây là cái gì? Đế tinh thần từ Ninh An trong tay cầm lấy tới nhìn nhìn. Lại nhìn không ra rốt cuộc là cái gì tài chất là money, Ninh An. Đó là rất quan trọng đồ vật, không cần ném money, trong đầu mặt, vang lên thí huyết kiếm thanh âm money từ ở địa cung bên trong cùng thí huyết định ra khế ước lúc. Sao, nó liền không có xuất hiện quá? Cái này như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện? Nhìn thoáng qua đế tinh thần trong tay vòng cổ, Ninh An duỗi tay cầm lại đây, nói, ta nhìn rất thích, dù sao cũng không biết là cái gì. Mang theo chơi thì tốt rồi, hảo, đế tinh thần cười cười. Vẫn chưa hỏi nhiều, Ninh An đang chuẩn bị đem vòng cổ phóng tới không gian thời điểm. Thí huyết kiếm lại một lần ra tiếng, Ninh An, mang theo nó. Nó sẽ ở thời khắc mấu chốt cứu ngươi, nghe vậy. Ninh An nhìn nhìn trên tay vòng cổ, cũng không có dựa theo thí huyết nói, mà là đem nó thả lại không gian. Thả lại không gian lúc sau, Ninh An lấy linh thức hỏi, thí huyết, ngươi tựa hồ nhận thức thứ này. Trong đầu mặt một mảnh an tĩnh, liền ở Ninh An cho rằng thí huyết sẽ không trả lời thời điểm. Nó thanh âm vang lên, ta có quan hệ với nó ký ức. Bất quá rất mơ hồ, nó tựa hồ không phải như thế. Nghe được thí huyết nói như vậy, Ninh An híp híp mắt, không tính toán hỏi lại. Ninh An, nơi này có rất mạnh linh lực, ngươi có thể ở chỗ này tu luyện, có trợ giúp thực lực của ngươi đột phá, ta chỉ sợ không thể lưu lại nơi này. Ninh An nhăn nhăn mày, nàng như thế nào sẽ không cảm giác được nơi này linh lực cường hãn? Chỉ là, nàng còn có nhiệm vụ, huống chi chỉ có 10 ngày thời gian, không, chuẩn xác tới nói chỉ có cửu thiên, đã qua đi một ngày, lần này tiến vào nơi này nhiệm vụ là cái gì? Đế tinh thần hỏi, Ninh An nghe vậy, nhướng mày nhìn đế tinh thần, ngươi muốn giúp ta hoàn thành, ngoặc kép, hết chương.